Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016, cũng không biết thẹn đến hoảng. Ta ngay từ đầu thì biểu lộ Yểm Thần Tông thân phận. Nhưng gia hỏa này bất luận thanh hồng tạo bạch thì cho ta một trận đánh tơi bời. Thực sự quá phách lối. Hoàn toàn không có đem chúng ta Yểm Thần Tông để vào mắt. Lương Anh Kiệt thêm mắm thêm muối nói. Bởi vì bị đả thương duyên cớ, hắn đối Tô Nghĩa ghi hận trong lòng, cũng liền muốn lấy mượn cơ hội này trả đũa. Được nghe, bỉ ổi lão giả ánh mắt âm lãnh. Yểm Thần Tông tuy nhiên không phải siêu cấp tông môn, nhưng cũng là có mặt mũi đại tông môn. Tông môn đệ tử chưa từng bị đánh nhau qua. Tô Nghĩa cử động lần này không khác nào tại khiêu chiến Yểm Thần Tông uy nghiêm. Lúc này, một tên lão giả tóc bạc đi tới. Âm dương quái khí nói ra. Lão Kim, ta đã sớm nói. Tô Nghĩa kẻ này cuồng vọng không chừng mực, mà lại âm hiểm xảo trá. Vài ngày trước còn tại ta Yển Nguyệt Thành đại náo một trận. Nổ nát Yển Nguyệt Thành không ít công trình kiến trúc. Càng là sát hại ta Võ Công Sơn rất nhiều đệ tử. Lão giả tóc bạc chính là Võ Công Sơn tông chủ. Mục Khải Hạ, lần trước, Tô Nghĩa tại Yển Nguyệt Thành cứu đi người Trương gia. Cũng dẫn đến nhiều tên Võ Công Sơn đệ tử bị bạo tạc quả thực cho nổ chết. Cho nên, hắn đối Tô Nghĩa càng là hận thấu xương. Bỉ ổi lão giả Kim Thành ngược lại hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Âm lãnh nói, Tô Nghĩa, ngươi biết đả thương ta Yểm Thần Tông đệ tử sẽ có loại nào hậu quả sao? Các ngươi có thể sẽ ý nghĩ thiết pháp trừ rơi ta. Tô Nghĩa rất bình tĩnh mà nói. Kim Thành sửng sốt một chút. Cau mày nói ra, nếu biết, ngươi còn dám làm như thế. Tô Nghĩa mỉm cười, ta Tô Nghĩa hành sự từ trước đến nay tuân theo một cái khái niệm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trước đó Lương Anh Kiệt uy hiếp ta, ta mới ra tay cho giáo huấn. Ngươi nghĩ muốn đổi trắng thay đen. Lương Anh Kiệt gầm thét lên, ngươi rõ ràng cũng là xem thường chúng ta Yểm Thần Tông mới có thể ra tay với ta. Ngươi làm sao? Cùng cái đần độn một dạng. Tô Nghĩa cười khẩy nói. Ta và các ngươi Yểm Thần Tông không oán không cứu. Không phải ngươi uy hiếp ta. Ta làm gì muốn đánh ngươi? Đối với ta có chỗ tốt gì? Lương Anh Kiệt còn muốn phản bác thời điểm, lại bị Kim Thành một ánh mắt cho ngăn lại. Tô Nghĩa, cho dù Lương Anh Kiệt có lỗi, nhưng cũng không phải ngươi có thể xuất thủ giáo huấn. Ngươi đã đánh người. Dù sao cũng nên cho chúng ta Yểm Thần Tông một cái công đạo. Kim Thành quát lạnh nói. Còn muốn ta cho ngươi một cái công đạo? Tô Nghĩa cười cười. Hỏi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Kim Thành muốn uy hiếp hắn. Tuyệt đối không thể sự tình. Bất quá, nghe một chút cũng không sao. Kim Thành trầm giọng nói ra. Hôm trước, chúng ta Yểm Thần Tông một tên đệ tử tham gia Hiếu Dương Thành buổi đấu giá. Hắn Lưu Kim Phong danh chúc bị Đoan Mộc Anh Đức đoạt đi. Ngươi chỉ cần đem Lưu Kim Phong danh chúc trả cho chúng ta. Chuyện lúc trước liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Tô Nghĩa cười nói. Ngươi mới nói. Lưu Kim Phong danh chúc là Đoan Mộc Anh Đức cướp đi. Ngươi cùng Đoan Mộc Anh Đức muốn a? Cùng ta yêu cầu tính toán chuyện gì xảy ra. Ta lại không nợ ngươi. Kim Thành tức nghiến răng ngứa, gầm nhẹ nói, Đoan Mộc Anh Đức không phải là bị ngươi giết sao? Hắn đồ vật cũng đều rơi vào trong tay của ngươi. Ta không ngươi muốn với ai muốn. Ngươi tận mắt thấy Đoan Mộc Anh Đức đồ vật bị ta lấy được. Tô Nghĩa cười khẩy, nói thật cho ngươi biết. Đoan Mộc Anh Đức trên thân không có cái gì. Còn nữa nói, liền xem như có, cũng là chiến lợi phẩm của ta. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đặc biệt chẳng biết xấu hổ cùng ta yêu cầu, cũng không biết thẹn đến hoảng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Thành khí cái mũi đều sai lệch. Hắn dù sao cũng là một vị thông thần cảnh võ giả. Thân phận bực nào tôn quý, lúc nào bị người ở trước mặt nhục nhã qua. Này tế, hắn đã đối Tô Nghĩa sinh ra sát ý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.